Kiếm tốt quá hà. Chương 541, khắc phục hậu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất xoay người, nhìn chằm chằm đầy mặt mất tự nhiên Bích Đề. Chuyện giữa chúng ta, nói thế nào? Bích Đề ngửa mặt lên trời cười to. Tốt một cái thất phu. Người hiền viên liền là lại ương ngạnh. Lúc nào gặp qua khúm núm tam thanh. Bất quá chỉ là chiến tử. Cần gì tiếc nuối. Lâu Tiểu Ất thấy hắn nói hào hùng. Không khỏi cười nhạo. Chiến. Người quá đề cao chính mình. Bỗng nhiên ra vẻ. Tay đè chuôi kiếm. Quát to một tiếng. Đối diện Bích Đề trong lòng vốn là khẩn trương. Ai đụng dạng này hung nhân còn có thể bình tĩnh như cũ. Bất quá là ra vẻ đại ngôn tới ngừng lại táo khí thôi. Lâu Tiểu Ất cái này vừa làm thế. Khí cơ cảm ứng xuống. Không tự chủ được tự bản năng hô ứng lẫn nhau. Tự thân khí cơ cũng trong nháy mắt nâng đến đỉnh phong. Đây là tu sĩ chiến đấu bản năng. Có thể hắn quên mất. Phía trên không biết tên chỗ một tiếng bạo hưởng. Lôi đình hạ xuống. Thiên phạt bên dưới. Đem cái Bích Đề đạo nhân đã bị đánh than cháy. Một mặt không cam lòng. Phảng phất một tòa pho tượng. Bà Sa Tinh các tu sĩ nhìn chính là tim mật sợ nứt. Người này nhìn nhân mạng vì cỏ rác. Nếu như hiên viên đều là dạng này kiếm tu. Bà Sa Tinh tương lai ở đâu? Lâu Tiểu Ất lại một tay xách qua Lam Hồ Tử. Quát khẽ nói. Hồ Tử, người ta nhận thức một trận. Nói thật ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ta cũng không hỏi ngươi quá nhiều ẩn mật. Chính là của ngươi giới vực là cái nào? Lam Hồ Tử chật vật ngẩng đầu. Lam Hồ Tử, tán tu, bà Sa Tinh sinh trưởng ở địa phương người. Lâu Tiểu Ất cảm giác được trong đầu hắn dị động. Cũng lại không hy vọng xa vời. Dạng này người là tử sĩ. Hỏi không ra tới cái gì. Trên tay kình lực phun một cái. Đã là làm vỡ nát Hồ Tử tâm mạch. Cùng lúc đó, trong đầu đoạn vận vừa truyền. Đem Lam Hồ Tử khí vận một trống mà hút. Cỗ này khí vận cùng trong đầu hắn đoạn vận hợp lại. Vô cùng quỷ dị. Lâu Tiểu Ất phát hiện tựa hồ một cái lão đầu râu bạc chính hướng hắn cùng xương mỉm cười. Kia là một cái giống như đã từng quen biết Tiếu Dung. Tại hắn kết đan lúc, hắn có dự cảm chính mình liên lụy tiến vào cái nào đó khó lường trong vòng luẩn quẩn. Nhưng nhất thời còn không có thời gian tới ngẫm nghĩ những biến hóa này. Lưu cho hắn phải xử lý sự tình quá nhiều. Lâu Tiểu Ất đầu tiên muốn cân nhắc chính là. Nơi này cục diện rối rắm nên làm sao kết thúc. Đánh cũng đánh, giết cũng giết. Cuối cùng không thể cứ như vậy lắc tại nơi này. Bà Sa Tinh tu sĩ sẽ đối với hắn đứng xa mà trông. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm thần phục. Làm thuận theo nanh vuốt. Nhân loại, cho tới bây giờ đều là cái sẽ không bị cường hoành áp chế chủng tộc. Hắn vừa đến măng xanh bên cạnh. Tựu đại khái đoán được đây là cái thứ gì. Tại đường hầm bên trong. Hắn đoạn mây chi đoàn tựu có cảm ứng. Nhưng lúc đó hắn cũng không có khả năng minh bạch đến cùng là bởi vì cái gì. Tiếp xúc cái này măng xanh. Hắn mới xem như triệt để hiểu rõ ra. Lúc trước hắn xem như một đầu cô hồn. Tại vũ trụ ở giữa trôi giạt lúc gặp phải trận kia vận mệnh mảnh vỡ đại băng tán. Hắn phân rơi chỗ không hề chỉ giới hạn trong sinh linh. Cũng bao quát thiên nhiên. Tỉ như bà Sa Tinh chỗ sâu trong lòng đất cất giữ khổng lồ linh cơ. Tựu rơi xuống một đạo tương đương cường tráng khí vận tàn phiến. Ở trên vạn năm dung hợp bên trong. Cùng linh cơ hợp hai làm một. Lúc này mới tạo thành đầu này lão ba ba huyễn hóa hình thái. Có nông cạn nhất bản thân ý thức. Đại đạo ý thức, thế là bắt đầu có thoát khỏi địa tâm khốn đốn. Bầy vẫy nhân gian chủ động tính. Nếu như chính là đạo này tự sinh ý thức, chân chính muốn hình thành truy cầu bản thân con đường. Chí ít cần mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu. Nhưng là, nếu có người ở một bên dẫn dắt, quá trình này liền sẽ thật to trước thời hạn. Dẫn dắt người chính là thần bí Lam Hồ Tử. Lam Hồ Tử cũng có khí vận. Lâu Tiểu Ất ngay từ đầu cũng nhìn không ra. Trên thực tế theo cảnh giới đề cao, hắn phát hiện hiện tại gặp phải khí vận cường đại tu sĩ tựu luôn có che giấu thủ đoạn. Đều có cao chiêu, tựa như kiếm của hắn linh che giấu. Nhưng Lam Hồ Tử không giống bình thường, chính là hắn tựa như là thuộc về cái nào đó thế lực, hoặc là cái nào đó giới vực có tổ chức, có kế hoạch, có mục đích hành vi. Mà không phải giống Lâu Tiểu Ất dạng này thuần túy bằng bản năng hành xử. Hắn nhất định là có mục đích, mặc dù Lâu Tiểu Ất không cách nào xác định hắn mục đích ở đâu. Người này cùng hắn tại kết đan lúc gặp mặt cái kia chưa hề gặp mặt nhưng đoạt nhân khí vận nhân vật là đến từ một cái địa phương. Bởi vì cái này hai lần đoạt vận, hắn đều tại trong cõi U Minh nhìn thấy một cái lão đầu vẻ mặt vui cười. Cười trong lòng của hắn run rẩy. Hắn quả quyết giết chết Lam Hồ Tử. Một tại hắn đối tinh thần điều tra không hứng thú. Hai tại hắn cũng thực sự không tâm tư cuốn vào tinh vực cấp bậc vũ trụ trong âm mưu. Cái này bộ này tiểu bả vai còn quá chật. Có thể chịu không được áp lực lớn như vậy. Có thể khẳng định là hai người này đều là đến từ một cái có thể tới một mức độ nào đó lợi dụng tu sĩ trong thức hải khí vận thế lực. Ứng dụng đến loại nào trình độ còn khó nói. Nhưng hẳn là cũng mạnh không đến đi đâu. Bởi vì hắn dạng này vũ trụ mọt gạo đều đem nhân ra kế hoạch phá hủy hai lần. Nhượng hắn tiểu tâm can một mực phanh phanh nhảy. Hắn cũng là không có cách. Không như thế. Không giải quyết được trước mắt vấn đề. Lam Hồ Tử mục đích là cái gì? Là đơn thuần cho Ngũ Hoàn hoặc là Hiên Viên nói xấu quấy rối? Hay là thật vì bà Sa Tinh bên trên linh cơ thức tỉnh? Tạo phúc nhân loại? Hoặc là, không vì linh cơ, chỉ là vì cuốn đi cái này đoàn trúc tại thiên nhiên khí vận? Hắn không rõ ràng, nhưng hắn hiện tại gặp phải vấn đề nhưng là né tránh không được. Bà Sa Tinh các tu sĩ tạm thời bị đánh cho tàn phế. Đến từ Tam Thanh uy hiếp giải trừ. Thần bí Lam Hồ Tử cũng đã chết. Như vậy, hắn đến cùng nên xử lý như thế nào cái này đoàn khí vận? Cũng bao quát khí vận chỉ huy bên dưới khổng lồ linh cơ. Bình thường xử lý, từ Hiên Viên góc độ, từ Thiên Tú Phong ngoại kiếm góc độ. Hắn liền nên đem cỗ này bàng bạc linh cơ đè xuống. Hắn có năng lực như vậy. Bởi vì hắn có thể làm được ảnh hưởng vốn là khí vận hóa thân lão ba ba. Năng lực như vậy là hắn học trộm tới. Trộm tự Lam Hồ Tử. Bởi vì Lam Hồ Tử một mực tại bên ngoài thông qua một loại nào đó thần bí phương thức tại câu thông lão ba ba. Lâu Tiểu Ất bất quá là ẩn ở một bên học trộm học nghệ, cũng tiện đường đem chính mình đoạn vận cũng xoa nhẹ tiến vào. Hắn đoạn vận lực lượng xa so với Lam Hồ Tử cường đại. Đây là đoạt bao nhiêu khí vận của người? Hắn đã có chút nhớ không rõ. Nhưng cũng có thể nói rõ Lam Hồ Tử loại này sử dụng khí vận phương thức vẫn còn tương đối thô bỉ. Xa chưa đạt tới tinh vi tình trạng. Hắn thi triển tiền đề liền là đối tuyệt đại bộ phận tu sĩ tới nói. Thuộc về khí vận thần bí đều là không biết. Đây là cái thuộc về đặc định đám người phúc lợi. Cùng bích để đấu võ mồm mấy ngày cũng không phải nhàn không có việc gì. Chính là thông qua nghênh hợp bích đề đè nén đã lâu biểu đạt. Để đạt tới chính mình triệt để nắm giữ đại ba ba ý thức mục đích. Hiện tại, ngoại bộ đại cục tạm định. Xử lý như thế nào linh cơ? Xử lý lão ba ba. Vì Hiên Viên, vì ổn định, vì kéo dài không ngừng nạp tinh tài nguyên. Hắn hẳn là đem đại ba ba cùng linh cơ áp trở về. Duy trì hiện trạng mới có thể mức độ lớn nhất bảo hộ Hiên Viên lợi ích. Đây là vì công, nếu là vì tư, hắn hẳn là nuốt lấy cái này đoàn vô chủ khí vận. Hắn có dự cảm, tương lai còn khó tránh khỏi cùng Lam Hồ Tử thế lực sau lưng tiếp xúc. Hắn có thể nghĩ tới duy nhất bảo vệ mình phương thức. Cũng không phải kiếm thuật, mà là cường đại đoạn vận chi đoàn. Còn có con đường thứ ba sao? Cách chương.